Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1288, chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng bản thiếu tông chủ nói chia đều. Gặp Lệ Phong bốn người xuất hiện ở trước mặt, chặn lại rồi đường đi của bọn họ, Kim Phi Dương đám người tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Thầm không ổn. Quả nhiên cái kia Lệ Phong ánh mắt lướt qua bọn họ. Một hồi liền thấy cái kia dày đặc nham thạch nóng chảy hồ bên trong sinh trưởng kim đan đạo văn quả. Hai mắt một hồi sáng lên, kích động vạn phần nói, kim đan đạo văn quả, dĩ nhiên là kim đan đạo văn quả. Ha ha, trời giúp ta vậy, trời giúp ta cũng a. Không sai, là kim đan đạo văn quả. Nếu nghiêm ngặt thiếu tông chủ các ngươi cũng tìm đến nơi này, vậy thì theo tu chân giới quy củ, người gặp có phần, mọi người chúng ta đồng thời chia đều đi. Kim Phi Dương sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó nói, chia đều, ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng bản thiếu tông chủ nói chia đều. Đây chính là kim đan đạo văn quả, một khi bản thiếu tông chủ mang về tông môn, người biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa bản thiếu tông chủ sau đó đem chắc chắn địa ngồi trên tông chủ vị trí. Mang ý nghĩa đếm sau trăm tuổi. Hoắc Lâm Động Thiên là chúng ta Huyết Ma Tông nhất tông độc đại. Ha ha, Lệ Phong cười lớn nói. Hai con mắt một mảnh màu máu. Phảng phất có huyết hải ở bên trong lăn lộn. Trên người càng có sát khí lạnh lẽo tóe thân thể ra. Làm cho vốn là nóng bỏng hang động đều đột nhiên trở nên âm lạnh xuống. Người dĩ nhiên không chỉ có muốn độc chiếm, còn muốn giết người diệt khẩu. Kim Phi Dương sắc mặt lại biến, một vệt kim quang tránh ra, kiếm lớn màu vàng óng nổi ở trước người hắn giữa không trung. Phun ra nuốt vào kiếm sắc bén mang, đó là đương nhiên. Bằng không để những người khác tông biết chúng ta Huyết Ma Tông có thêm 7 cái kim đan đạo văn quả. Rất có thể xảy ra mấy vị kim đan lão tổ. Bọn họ e sợ lập tức liền sẽ liên thủ nghĩ làm sao đối phó chúng ta Huyết Ma Tông. Lệ Phong ánh mắt rơi vào Kim Phi Dương kiếm lớn màu vàng óng bên trên. Hơi lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhưng người đừng quên nơi này là phong lôi cấm địa. Ngươi không phát huy ra long hổ cảnh 7 tầng cảnh giới thực lực. Ngươi muốn giết chúng ta diệt khẩu là muốn trả giá nặng nề. Nghiêm ngặt thiếu tông chủ ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Kim Phi Dương lạnh giọng nói. Sát ý không ngừng ở kéo lên. Công Tôn Thành đám người lúc này đã từ lâu từng người sử dụng pháp bảo. Dường như vùng vẫy giấy chết thú bị nhốt giống như vậy. Đôi mắt đỏ bừng. Ánh mắt hung ác địa chết, nhìn chòng chọc Lệ Phong bọn bốn người. Long hổ cảnh 7 tầng chính là long hổ cảnh 7 tầng. Coi như đến rồi phong lôi cấm địa, muốn giết ngươi một long hổ cảnh 6 tầng tu sĩ vẫn là có thể làm được. Cho tới những người khác, ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ là ta ba vị này sư đệ đối thủ sao? Cha cha, liền long hổ cảnh 2 tầng đều có. Kim Phi Dương ngươi cái này kim kiếm môn đệ tử đích truyền xem ra là càng sống càng đi trở về. Lệ Phong nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn, tựa hồ vì phối hợp Lệ Phong, Cát Đông húc mặt lộ vẻ một tia khiếp đảm vẻ, rụt cổ lại nhích sang bên né tránh. Ha ha, Huyết Ma Tông người thấy thế đều cười ha hả. Vương sư đệ, ngươi đi đối phó cái lão đạo sĩ kia. Điêu sư đệ, Cổ sư đệ, các ngươi đi đối phó ba người kia. Kim Phi Dương liền giao cho ta đi. Lệ Phong tiếng cười đột nhiên dừng lại. Lạnh giọng hạ lệnh nói. Huyết tông môn không lấy nhập môn trước sau đứng hàng bối phận vị trí. Mà là theo thực lực đến đứng hàng. Vì lẽ đó Lệ Phong mặc dù là bốn người trung niên cấp ít nhất. Ngược lại là sư huynh. Đương nhiên còn có một cái thân phận, đó chính là thiếu tông chủ. Vâng, thiếu tông chủ, ba vị Huyết Ma Tông đệ tử đồng thanh lĩnh mệnh, sau đó cái kia mũi ưng. môi đặc biệt mỏng, nam tử sử dụng một cái huyết đao quay về Công Tôn Thành liền mạnh mẽ bổ tới. Chính là ngày đó ở núi bên hồ kia ra tay bức lui Hồ Mị Nhi ra hòa. Muốn giết lão đạo, vậy các người cũng phải trả giá thật lớn. Công Tôn Thành nổi giận đùng đùng, râu dê đều từng chiếc như nhằm vào một loại thẳng tắp. Một vị ba chân đại đỉnh hướng về đỉnh ra. Sau đó Công Tôn Thành mắt xuyên thấu qua vẻ điên cuồng. Há mồm liền quay về ba chân đại đỉnh phun ra một ngụm tinh huyết. Dĩ nhiên là vừa bắt đầu liền chuẩn bị liều mạng. Ba chân đại đỉnh được này một ngụm tinh huyết. Trong nháy mắt ánh sáng tỏa ra. Thậm chí cái kia đỉnh bên trong còn có ánh lửa phóng lên trời. Sau đó gào thét quay về huyết đao ném tới. Ba người các ngươi ai lên trước đến nhận lấy cái chết a? Làm Công Tôn Thành cùng một vị huyết ma tông đệ tử đối đầu thời gian. Hai vị khác huyết ma tông đệ tử một bộ lấy nhìn chết người một loại ánh mắt đảo qua Hồ Mị Nhi. Hoàng Phủ Hiên còn có Cát Đông Húc ba người. Khinh thường cười gằn nói. Cái cũng khó trách hai vị huyết ma tông đệ tử như vậy khinh bỉ tùy tiện. Hai người bọn họ đều là Long Hồ Cảnh 5 tầng. Hồ Mị Nhi, Hoàng Phủ Hiên là Long Hồ Cảnh 4 tầng. Mà Cát Đông Húc triển lộ ra cảnh giới càng là chỉ có Long Hồ Cảnh 2 tầng. Như vậy chênh lệch cảnh giới. Theo bình thường tới nói, huyết ma tông một vị đệ tử là có thể đánh bại ba người bọn họ. Bây giờ bọn họ có hai người. Thực lực như vậy so sánh. Ở hai vị huyết ma tông đệ tử xem ra, tự nhiên là giết định Cát Đông Húc ba người. Cát Đông Húc nghe vậy lần thứ hai mặt lộ vẻ khiếp đảm vẻ. Nhích sang bên rời một chuyển. Hai vị kia huyết ma tông đệ tử thấy thế không khỏi ngẩng mặt lên trời một trận cười điên cuồng. Sau đó huyết quang lóe lên. Từng người lấy ra pháp bảo. Phân biệt giết hướng về Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên. Còn Cát Đông Húc thì lại tạm thời trực tiếp bị bọn họ đặt ở một bên. Gian xảo họ huyết ma tông đệ tử pháp bảo là một mặt huyết phiên. Huyết phiên vừa bị tế khởi, mặt trên liền huyết hải bốc lên. Từ huyết hải bên trong duỗi ra một con máu rầm rề bàn tay lớn. Theo bàn tay vươn ra, càng có từng trận thanh âm thê lương vang lên, khiến lòng người hồn rung động. Không cách nào tụ tập bên trong tinh thần. Đại huyết thủ một vươn ra. Liền đối với Hồ Mị Nhi đầu giữa trời chộp tới. Hồ Mị Nhi thấy thế vội vàng sử dụng của nàng hỏa hồng lăng gấm. Huyệt động này bên trong hỏa nguyên lực dồi dào. Cũng thích hợp với nàng ở chỗ này triển khai pháp thuật. Cái kia hỏa hồng lăng gấm sử dụng một cái đến. Chính là liệt diễm hừng hực. Hơn nữa Hồ Mị Nhi cũng biết trận chiến này cửu tử nhất sinh. Cũng là kịp thời quyết đoán chính là một ngụm tinh huyết phun về phía pháp bảo. Cái kia liệt diễm thì càng thêm hung mãnh. Liệt diễm hừng hực hỏa hồng lăng gấm hướng về máu rầm rề bàn tay lớn quấn đi vòng qua. Cái kia đẫm máu bàn tay lớn lập tức liền phát sinh xì xì thanh âm. Có không gì sánh nổi tanh hôi mùi tản mát ra. Màu máu tựa hồ cũng nhạt một chút, còn có chút bản lĩnh. Cái kia gian xảo họ huyết ma tông đệ tử hơi thay đổi sắc mặt. Huyết phiên đột nhiên lay động, cái kia máu rầm rề bàn tay lớn nhất thời huyết quang đại vượng. Trở tay bắt lại hỏa hồng lăng gấm, Hồ Mị Nhi sắc mặt chợt biến, ngồi xếp bằng cùng đất, trong tay không ngừng bấm pháp quyết, pháp lực dâng trào ra. Cái kia hỏa hồng lăng gấm nhất thời ở cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm bên trong không ngừng giấy. Dựa, càng có hỏa diễm chui ra, nhưng mặc cho cái kia hỏa hồng lăng gấm làm sao giấy rùa. Đều bị đại huyết thủ cho tóm chặt lấy, hỏa diễm cũng dần dần có chút ảm đạm đi. Bất quá Hồ Mị Nhi pháp bảo này đối với gian xảo họ huyết ma tông đệ tử huyết phiên rõ ràng có một. Ít tác dụng khắc chế, cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm tuy rằng nắm thật chặt cái kia hỏa hồng lăng gấm. Nhưng muốn dồn phục nó nhưng cũng phải hơi hơi tiêu tốn một chút thời gian. Hồ Mị Nhi bên này miễn cưỡng chiếm pháp bảo tương khắc. còn có huyệt động này đối với nàng có địa thế sắc bén dưới tình huống. Cùng gian xảo họ Huyết Ma Tông đệ tử tạm thời rằng co. Một mặt khác Hoàng Phủ Hiên nhưng là không còn may mắn như thế. So với hắn một vị khác Huyết Ma Tông họ cổ đệ tử thấp một cảnh giới nhỏ. Cái kia Huyết Ma Tông lại là ba đại tông môn một trong. Bất kể là công pháp vẫn là pháp bảo cũng đều so với Hoàng Phủ Hiên lợi hại. Cái kia họ cổ đệ tử pháp bảo chính là một màu máu tấm gương. Màu máu tấm gương treo ở cái kia họ cổ đệ tử đỉnh đầu. Tựu như cùng một vòng hỏa hồng mặt trời. Quay về Hoàng Phủ Hiên chiếu đi. Này chiếu một cái, chính là một đạo màu máu cột sáng bắn ra ngoài. Hoàng Phủ Hiên vội vàng tế khởi cuốn sách của hắn pháp bảo. Cũng văng một ngụm tinh huyết. Sau đó đột nhiên triển khai. Từng cái phù văn lấp lóe. Tử quang tỏa sáng, giống như một mặt tấm khiên giống như che ở màu máu cột sáng trước mặt. Kết quả cái kia cuốn sách bị màu máu cột sáng chiếu một cái. Hào quang màu tím kia lập tức như tuyết hòa tan. Đảo mắt huyết sắc kia cột sáng liền trực tiếp rơi vào cuốn sách pháp bảo mặt trên. Cuốn sách pháp bảo liên tiếp lui về phía sau. Mặt trên càng là phát sinh xì xì thanh âm. Phảng phất bị huyết quang hủ thực. Hoàng Phủ Hiên hoàn toàn biến sắc. Lần thứ hai đột nhiên một ngụm tinh huyết phun ra. Lúc này mới hơi khá hơn một chút. Cái kia họ cổ đệ tử cười lạnh nói. Ta nhìn ngươi có mấy ngụm máu tốt phun. Họ cổ đệ tử vừa dứt lời. Hắn nhìn thấy vừa nãy nơm nớp lo sợ trốn qua một bên Cát Đông Húc đỉnh đầu đột nhiên vọt lên một. Đạo hào quang màu tím. Phân thành một đạo chín lỗ đại hoàn đao quay về hắn mạnh mẽ bổ xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.